Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, anh và Nhạc Hồng Linh cũng có một mối quan hệ không rõ ràng, nhưng vẫn luôn giữ giới hạn. Vậy nên, cô không ngại giữ anh bên cạnh mình, vừa có thể khiến anh chịu thiệt, vừa có thể thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Huống hồ, cô phải thừa nhận một sự thật, cơ thể của Hoắc Diên Xuyên thực sự rất đẹp, đường nét rắn giỏi, dáng dấp tuấn tú, quan trọng là sạch sẽ, cô chẳng hề thua thiệt gì cả. Dù sao cô cũng chỉ mới 20 tuổi, có nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường. Hơn nữa, nếu chưa ly hôn mà đi tìm người khác, sau này có thể sẽ phiền phức. Vậy nên, chi bằng dứt khoát một lần, để Hoắc Diên Xuyên đến đây. Cô muốn xem thử, một người kiêu ngạo như anh có thể chịu đựng được đến mức nào. Nếu dễ dàng từ bỏ, vậy thì thật mất hứng. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, Khương Ngư không khỏi mong chờ. Tối hôm đó, cô ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, cô đứng trước gương, tắm rửa sạch sẽ, chăm chút lại ngoại hình của mình. Làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh, gương mặt xinh đẹp rạng ngời. Cô khẽ cười, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Khi màn đêm buông xuống, Hoắc Diên Xuyên xuất hiện, nhưng cô không để anh gặp Ali, mà trực tiếp dẫn anh đi vào bằng cửa nhỏ, lặng lẽ tiến vào phòng cô. Sự lén lút này đối với Hoắc Diên Xuyên mà nói, lại có cảm giác mới mẻ kỳ lạ, như thể anh chẳng khác nào một kẻ chẳng ra gì. Nhưng lúc này, anh không dám đòi hỏi quá nhiều. Anh nhìn ra được, cô gái trước mặt thực sự đã không còn bận tâm đến anh nữa. Khi bước vào phòng, ánh mắt Hoắc Diên Xuyên không khỏi khựng lại. Khương Ngư đang đứng trước gương, trên người chỉ khoác một chiếc áo ngủ lụa màu tím mỏng manh, làn da trắng như tuyết, đôi chân thon dài lộ ra ngoài, mái tóc đen mềm mại buông xóa trước ngực. Không trang điểm, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt cô vẫn đẹp đến mê hoặc, giống như một con yêu tinh câu dẫn lòng người. Hoắc Diên Xuyên chỉ cảm thấy cổ họng mình căng chặt. Ngay lúc ấy, giọng nói mềm mại nhưng lạnh lùng của cô vang lên. Cởi quần áo ra, đôi mắt Hoắc Diên Xuyên bỗng mở lớn. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn kinh ngạc của Hoắc Diên Xuyên, Khương Ngư khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc. Thế nào, không muốn à? Vậy thì anh có thể về. Cô không phải chê anh không đủ tốt, mà chỉ muốn nhìn xem người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng này sẽ phản ứng thế nào khi bị đẩy vào tình thế khó xử. Hoắc Diên Xuyên trầm mặc một lúc, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Khương Ngư. Tay anh chậm rãi đưa lên cúc áo sơ mi, từng chiếc được cởi ra. Động tác không nhanh, nhưng lại đầy cảm giác quyến rũ, như thể có chủ ý kéo dài, khiến người ta không tự chủ mà dõi theo. Khương Ngư thoải mái thưởng thức cảnh tượng trước mắt, khóe môi cô nhếch lên đầy thú vị. Cách chương